Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 557, lên cấp đạo nhất, Trần Thủ Chuyết nhập hiểm địa, bị đối phương bốn đại thập giai vây chặt. Hắn nhìn sang, này đối phương tướng mạo đường đường, một thân áo bào trắng, vô tận trang nhã, khí vũ phi phàm, nhưng là Đại La Kim Tiên Tông Thất Di Lão Tổ. Đối phương gật đầu đáp lại, nói: đúng đấy, Trần đạo hữu, ngươi nhưng là tuốt ta không ít tà vật a. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, nói: đều là duyên phận, cảm tạ lão tổ giúp đỡ. Thất Di cười lạnh một tiếng, không có đáp lại. Trần Thủ Chuyết xem hướng về ba người khác, có một thiếu nữ dáng dấp mặc một bộ trường bào màu xanh lục, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là hoa tươi, tóc vàng mắt xanh, nàng chậm rãi đáp lại nói: Tây Côn Luân Thanh Loan. Trần Thủ Chuyết gật đầu ra hiệu, xem hướng về hai người khác, một cái đại hán vạm vỡ, dường như cự nhân, trên người mặc pháp bào, cũng là đặc ý đỏ trắng trên người, toàn thân dường như tinh thiết chế tạo như thế, đồng đỏ sắc trên da, lít nhà lít nhít trải rộng hình xăm. Đại hán này cực kỳ hung mãnh, dường như mãnh hổ, thời khắc chuẩn bị phệ người như thế. Bắc Côn Luân, Lục Ngô, cuối cùng là một cái béo trắng người lùn, kỳ dị kiểu tóc, tóc phóng lên trời, thật giống chuyên môn như vậy, dùng để đền bù chiều cao của hắn không đủ. Âm Dương Giáo, Mai Chân Nhân, đối phương nói ra danh hiệu của chính mình, thế nhưng tên của bọn họ, người trong thiên hạ căn bản không nhận ra, cái này đều là thuộc về các đại thượng tôn sĩ diện. Danh tiếng không hiện ra, chuyên môn phụ trách chiến đấu, Thái Thượng Đảo Vạn Hình Tàng, Tử Thiên Sổ, chính là như vậy. Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói: các vị đạo hữu, liền tự tin như thế, đem ta ngăn ở đây. Âm Dương Giáo Mai Chân Nhân chậm rãi nói: nơi đây đã bố trí thiên tuyệt địa liệt, ngăn cách liên lạc với bên ngoài. Quý Tông chín đại trưởng lão, sợ là không cách nào đến đây. Vì ngươi hộ đạo, Thất Di Lão Tổ chậm rãi nói: Trần đạo hữu, pháp thuật tinh xảo, vũ trụ hỗn độn, lực ép chúng sinh, thế nhưng ngươi lại mạnh. Bất quá thiên tôn, mấy người chúng ta lão đông tây, không thể không mất mặt xấu hổ. Lấy lực áp chế, trong giọng nói, bốn người đột nhiên ngoại phóng khí tức, vô cùng ngập trời uy áp, bỗng dưng mà sinh, bọn họ bỏ qua tất cả cùng Trần Thủ Chuyết giao thủ phương thức. Chỉ là lấy lớn ép nhỏ, lấy thập giai áp chế Trần Thủ Chuyết, quản ngươi cái gì huyền vũ trụ, hỗn độn kích, không cho ngươi cơ hội xuất thủ. Trần Thủ Chuyết nhất thời thở dài một tiếng: ta vẫn là coi thường thiên hạ quần hùng. Đối phương đã thình lình nắm lấy Trần Thủ Chuyết điểm yếu. Huyền vũ trụ thành hình trước, cần chín đại pháp tướng điệt thêm. Đây là Ngô Ưu Hoan Lan truyền tin tức. Hắn đang gạt trước khi chết, đem chính mình phát hiện Trần Thủ Chuyết điểm yếu truyền tới. Hiện tại bốn đại thập giai trực tiếp ra tay, không cho Trần Thủ Chuyết biến hóa chín đại đạo thể cơ hội. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu nói: lợi hại, lợi hại, chấm ngoặc kép. Âm Dương Giáo Mai Chân Nhân quát lên: Trần Thủ Chuyết, ít vói nhảm, đi chết đi. Ở trên người hắn, tím xanh khí tức bạo phát, âm dương nhị khí xoay chuyển, nghiền ép Trần Thủ Chuyết. Bỗng nhiên, ở hắn trước người, xuất hiện một người, đưa tay chặn lại. Âm dương nhị khí đều là bị hắn ngăn trở. Hắn hướng về phía Âm Dương Giáo Mai Chân Nhân chính là hống một tiếng. Không có tiếng giống giận, Âm Dương Giáo Mai Chân Nhân lại là toàn thân áo bào dựng thẳng lên, không ngừng lùi về sau. Người nào? Âm Dương Giáo Mai Chân Nhân lớn phẫn nộ quát. Chính là Thiên Cẩu Ngũ Tổ Hạo Thiên xuất hiện. Hạo Thiên cười gằn, nói: nghĩ đụng đến ta nhà tông chủ, hỏi một chút ta đi. Họa đấu xuất hiện, ngăn chặn Thanh Loan, bọn họ đều là nữ tu, nhìn lẫn nhau đều là không vừa mắt, Bàn Hồ nhìn về phía Thất Di lão tổ, mặt mỉm cười, Bạch Trạch, Anubi, nhưng là hai người vây nhốt Lục Ngô. Lục Ngô kinh hãi, nhìn về phía bọn họ, không nhịn được hỏi, các ngươi người nào? Thanh Loan nói, làm sao có khả năng? Không phải Thái Thượng Đạo Vạn Hình Tàng, Tử Thiên Sổ, cũng không phải Dạ Ma Tam Lão, bọn họ là người nào? Thất Di lão tổ đột nhiên chậm rãi nói, bọn họ hẳn là Nhung tộc chứ? Nhung tộc ngũ tổ danh tiếng không hiện ra, thế nhưng Thất Di lão tổ kiến thức rất rộng, nhìn ra bọn họ thân phận. Bàn Hồ khẽ lắc đầu nói, Nhung tộc, đó là quá khứ, hiện tại chúng ta chính là Thái Thượng ngũ tổ. Thất Di lão tổ cười lạnh nói, cẩu vật, thốt ra lời này, trong nháy mắt đại chiến bắt đầu. Đối phương bốn đại thập giai, đại chiến thiên cẩu ngũ tổ, trời long đất lở, thế giới Nazi, vạn vật đổ nát, kỳ quái lạ lùng. Thế nhưng tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Trần Thủ Chuyết. Ở đây hắn đã bắt đầu thiên tôn đạo thể biến hóa. Lôi đế càn khôn, bên kia Hạ Mạt, Thạch Tùng, liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt mà lên. Hai người bọn họ trực tiếp vây công lại đây. Trần Thủ Chuyết trước người xuất hiện sáu đại tà vật, ngăn cản bọn họ, chỉ là giao thủ, Hắc Sơn Ma Uy, ngay lập tức sẽ bị đánh thành bột mịn, trực tiếp tử vong. Trần Thủ Chuyết vạn phần không nói gì. Hắc Sơn Ma Uy, bất luận cái gì chiến đấu, cái thứ nhất nói chết thì chết. Mượn sáu đại tà vật ngăn cản, ở đây Trần Thủ Chuyết đã hoàn thành chín đại đạo thể chuyển hóa. Nhất thời, triển khai huyền vũ trụ, đối phương Hạ Mạt, Thạch Tùng, lập tức cũng là triển khai chính mình vũ trụ lực lượng. Hạ Mạt là vạn huyễn vũ trụ, Thạch Tùng nhưng là tạo hóa nguyên vũ trụ. Ba người vũ trụ, lập tức va chạm, bắt đầu đại chiến, bên ngoài đại chiến, kiềm chế lẫn nhau, bọn họ ai cũng không cách nào quấy rầy đến bên trong ba người chiến đấu. Thất Di lão tổ bỗng nhiên giống to, thân vô danh, còn không ra tay, càng chờ khi nào? Thế nhưng, thân vô danh chính là không có ra tay, tiếp tục ẩn giấu, Thất Di lão tổ lại là hét lớn một tiếng, vẫn không có đáp lại. Hắn thở dài một tiếng, ầm ầm mánh nát chính mình bố trí bí mật cấm chế. Nhất thời, nơi đây cấm chế phá tan, trong hư không lập tức có người phá không đến đây. Thất Di, chuyện gì xảy ra? Lão Thương, đừng nói nhảm, qua đến giúp đỡ đánh chó. Có viện quân đến đây, những tông môn khác thập giai lại đây. Lập tức, thiên cầu ngũ tổ bị người vây công. Thế nhưng, lập tức có người quát lên, ai bắt nạt nhà ta đệ tử? Viễn Sơn đại trưởng lão, vượt không đến đây, gia nhập chiến đoàn. Viễn Sơn, ta lão phu ở đây, ta kiếm vẫn còn, vết sẹo của ngươi không đau. Côn Luân kiếm thần xuất hiện, ngăn trở Viễn Sơn đại trưởng lão. Thế nhưng cái khác Thái Thượng đạo trưởng lão, từng cái đến đây, Vạn Hình Tàng, Nhạc Thủy, Nhưỡng Úc, Quỳ Cấm, Tử Thiên Sổ, Nhu Đạo Nhân, Lý Thanh Lan, Đỗ Bạch trước, bất quá đối phương viện quân cũng là tăng cường. Đột nhiên, trong hư không một vùng tăm tối, Thái Thượng Đạo chớ sợ, chúng ta đến rồi, Dạ Ma Tam Lão, đến đây tiếp viện, Thái Thượng Đạo, chúng ta đến rồi, Thái Ất năm đại thập giai lại đây trợ giúp, này đối phương cũng là thập giai lục tục trợ giúp, Thái Thượng Đạo, Hiên Viên kiếm phái đến đây trợ trận, Thái Thượng Đạo, Cửu Thái liền tâm, Thái Hư ở đây, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, thập giai như mưa, dồn dập đến đây, chân chính chiến trường chính là Trần Thủ Chuyết đại chiến Hạ Mạt, Thạch Tùng. Bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết biến đổi, quát lên, huyễn vũ trụ, vạn huyễn ước biến, thực chất là động, vũ trụ vận động, đây là ngươi vũ trụ đại đạo, ta nhận lấy, lần này đều không cần hỗn độn kích. Trần Thủ Chuyết trực tiếp cướp đoạt Hạ Mạt vũ trụ lực lượng. Hạ Mạt một tiếng hét thảm, mất đi vũ trụ lực lượng, tan xương nát thịt, không chỉ là vũ trụ lực lượng, liền ngay cả hỗn độn kích, đều là bị Trần Thủ Chuyết cướp đoạt. Trần Thủ Chuyết huyền vũ trụ, hấp thu nhiều cái vũ trụ lực lượng, hiện tại đã cường đại đến như vậy. Đối mặt đáng sợ như thế Trần Thủ Chuyết, Thạch Tùng thở dài một tiếng, chỉ có thể sử dụng một đòn tối hậu, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích. Đối mặt cái này một đòn, Trần Thủ Chuyết cũng là ra tay, trực tiếp đánh nát Thạch Tùng. Cái này thực sự không có biện pháp, vốn là trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, chỉ có thể bàn cổ thế giới tu luyện, lấy bàn cổ thế giới mới có thể hoàn mỹ bạo phát hỗn độn kích lực lượng. Thế nhưng theo sự phát triển của thời đại, ai còn có động thiên pháp bảo bàn cổ thế giới, nhưng là trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, quá mạnh mẽ, đây là tông môn chiến lược công pháp, không phải nhằm vào đơn độc tu sĩ sử dụng, mà là tông môn đại chiến, đột nhập đối với phương địa vực, hoặc là dị tộc đại chiến, tiến vào đối với phương thiên địa, sau đó triển khai trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, trực tiếp phá diệt đối phương thế giới, tuyệt diệt thế giới, chủng tộc hủy diệt chiến lược công pháp, phải có tu luyện, không có biện pháp, mọi người chỉ có thể nghĩ tất cả biện pháp. Thay vào đó, rất nhanh phát hiện Thái Hư Thiên, Tử Phủ, có thể lấy thay thế bàn cổ thế giới tu luyện hỗn độn kích. Sau đó lại là phát hiện cái khác động thiên pháp bảo, tiếp tục thay thế được, cuối cùng tổng kết ra 16 cái động thiên pháp bảo, có thể lấy tu luyện hỗn độn kích. Thế nhưng, cái khác động thiên pháp bảo, so với bàn cổ thế giới, đều là thay thế phẩm. Đậu hủ nát cùng thép gân so sánh, không cách nào so sánh, một đòn liền nát, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết một đòn nhất thời đánh chết Thạch Tùng. Trong lúc nhất thời, hai đại vũ trụ lực lượng, hỗn độn pháp lực, tụ tập đến Trần Thủ Chuyết trên người. Trần Thủ Chuyết yên lặng hấp thu, hóa thành chính mình lực lượng. Đến đây, cái kia thân vô danh cũng là chưa từng xuất hiện. Hắn bí vũ trụ, quả nhiên lợi hại, thập giai đều là không tìm được hắn. Có thể, hắn liền đã sớm chạy. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía bốn phương, đột nhiên giống to, làm sao, còn tiếp tục sao? Chiến tranh tông môn lần ba, hiện tại chính thức bắt đầu sao? Thốt ra lời này, trong hư không, thật lâu không hề có một tiếng động. Kiếm thần Côn Luân Tử đột nhiên nói, còn không phải lúc, triệt, trong nháy mắt, rất nhiều thập giai dồn dập rời đi. Đại chiến kết thúc, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, cùng Chí Viễn đại trưởng lão, bắt đầu lần lượt từng cái cảm tạ. Những thứ này minh hữu, thời khắc mấu chốt, vượt giới mà đến, nhất định phải cảm tạ. Mọi người mỉm cười, lần lượt tản đi, Chí Viễn đại trưởng lão nói, tông chủ, lần này Thái Dương Thần Cung, Hiên Viên Kiếm Phái, Thượng Thanh Tông, Thái Hư Tông, Minh Hoàng Tông, Dạ Ma Tông, đều là người đến, Viêm Thần Tông, khoảng cách quá xa, không cách nào trợ giúp chúng ta. Thế nhưng, Quang Ma Tông nhưng không có người lại đây, có vấn đề à, những thứ này đều là Thái Thượng Đạo Tử Minh. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, mau mau đi thăm dò, nhìn Quang Ma làm sao. Thiên Hành Kiện cũng tới người, thế nhưng không có tham gia. Cho ta tin tức, thời khắc mấu chốt, có thể lấy tham gia hỗ trợ. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, tốt, Cửu Huyền có thể giao. Mặt khác, đối phương Thái Nhất, Thái Thanh, đều là không có người đến. Rất là kỳ quái, Trần Thủ Chuyết nói, Thái Nhất, nên đoạn tuyệt với hắn. Thái Thanh, hẳn là đạo chủ phân thân duyên cớ. Còn có, chính là đám kia ma nhãi con. Trước đây chiến tranh lần một lần hai, đều là bọn họ ma đạo tranh đấu, thiên ma đại chiến Côn Luân. Thế nhưng lần này, ma bọn nhãi đến rồi, nhưng không có tham gia trợ giúp chúng ta. Mơ hồ cùng đối phương liên thủ cảm giác, thói đời, Ha ha, Trần Thủ Chuyết nói, cái này không có cái gì. Quản bọn họ làm sao? Tương lai, chúng ta đều muốn đánh xuống đi. Chí Viễn đại trưởng lão tiếp tục báo cáo. Thời khắc này, hắn đã chính thức đem Trần Thủ Chuyết coi là Thái Thượng Đạo Tông Chủ. Toàn lực phụ trợ, Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu. Đột nhiên nhìn về phía phương xa, nói, đại đạo hà tịch, nhất tịch nhất tịch. Chí Viễn kinh hãi, khó có thể tin tưởng được. Trần Thủ Chuyết lên cấp đạo nhất cảnh giới. Kỳ thực thiên tôn lên cấp đạo nhất, toàn dựa cảm giác, người cảnh giới đến, điều kiện ăn khớp. Thế nhưng làm sao lên cấp, cũng không ai biết, toàn dựa cảm giác. Trước đó, dù là đồng dạng đại đạo, tương tự tu vị, tương tự chuẩn bị, thế nhưng tỷ lệ thành công, hoàn toàn khác nhau, rõ ràng như thế tu luyện, chính là có người được, có người không được, hoàn toàn hỗn loạn tùy cơ, dựa cả vào mệnh hướng, mà lúc này, Trần Thủ Chuyết thời gian đã đến, hắn hấp thu bốn đại vũ trụ, bốn đại hỗn độn, lại không lên cấp, làm sao có khả năng, từ nơi sâu xa. Thật giống vũ trụ vô cùng lực lượng, truyền vào Trần Thủ Chuyết cơ thể trong, Trần Thủ Chuyết thân thể, nhờ vào đó vũ trụ đại đạo lực lượng, vô tận biến hóa, một buổi đắc đạo, đến đây đạo nhất, Trần Thủ Chuyết đạo thể, hoảng hốt xuất hiện, hóa thành 9 cái, quay chung quanh hắn mà động, 9 đại đạo thể, đỉnh thiên lập địa. Đầy đủ 129,600 trượng cao. Vô tận vĩ đại, vô cùng uy nghiêm, ở đại đạo lực lượng xuống. 9 đại đạo thể, lặng yên chuyển hóa, phảng phất một lần nữa trở lại sơ sinh thai nhi trạng thái. Dường như cơ thể mẹ trong phôi thai, sau đó hấp thu đại đạo, tiếp tục trưởng thành, sinh ra, hài nhi, thiếu niên, như cùng người sinh lại tới một lần nữa. Ngưng nguyên, động huyền, tử phủ, thánh vực, pháp tướng, linh thần, địa khư, thiên tôn, đạo nhất, làm lại biến đổi, sau đó 9 đại đạo thể hợp nhất, hóa thành huyền vũ trụ. Lần này huyền vũ trụ không còn là hư huyễn trạng thái, mà là trực tiếp hóa thành một cái hình người đạo thể. Nguy nga không ngớt, không thấy rõ khuôn mặt, vũ trụ đạo thể. Hư không tự nhiên mà sinh, lần này trực tiếp trưởng thành, lại là trưởng thành lên thành 129,600 trượng cao. Đạo nhất, sau đó biến đổi, hóa thành một cái khác đạo thể, hỗn độn đạo thể, lần này cũng không phải một mảnh hỗn độn, mà là hình người, chỉ là hai đại đạo thể, đều là không thấy rõ dáng dấp, sau đó hỗn độn đạo thể phân giải. Lại là hóa thành 9 đại đạo thể, lại một lần làm lại, trở lại thai nhi trạng thái, một lần nữa sinh trường, liên miên không dứt, như vậy 9 lần, đây là cửu cửu quy nhất, kỳ thực bình thường đạo nhất, cũng là một lần, cường đại đạo nhất đơn giản 3 lần, Trần Thủ Chuyết được trời cao chiếu cố, khác với tất cả mọi người, vì lẽ đó 9 lần. Một lần cuối cùng xong xuôi sau khi Trần Thủ Chuyết hóa thành hắn thích nhất hình tượng, thiếu niên, thân thể gầy gò, khuôn mặt thanh tú, phảng phất là một cái tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, trên mặt mang theo một loại hòa ái mỉm cười, một đôi mắt lộ ra vô hạn tinh thần, vừa nhìn liền để nhân tâm có hảo cảm, 9 đại đạo nhất đạo thể, lặng yên biến mất. Sau đó thiên long bát bộ xuất hiện, quay chung quanh Trần Thủ Chuyết, hướng về hắn hành lễ. Trần Thủ Chuyết lập tức hồi lễ, nói, đạo hữu, mời, thiên long bát bộ cũng là biến mất. Sau đó thông thiên thập tuyệt xuất hiện, cũng là hành lễ, Trần Thủ Chuyết tiếp tục đáp lễ. Thông thiên thập tuyệt, không ngừng mỉm cười, cũng là dung hợp Trần Thủ Chuyết cơ thể trong. Sau đó nhất khí hóa tam thanh, ba đại phân thân, nhất thời xuất hiện, nhìn về phía ba đại phân thân, Trần Thủ Chuyết tiếp tục hành lễ, đạo hữu, mời, bọn họ cũng là đáp lễ. biến mất Trần Thủ Chuyết cơ thể trong. Thiên Cẩu Ngũ Tổ cũng là xuất hiện. Bọn họ nhìn Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết cùng bọn họ nhìn nhau. Cũng là hành lễ. Cũng là dung hợp. Chờ đến Thiên Cẩu Ngũ Tổ biến mất. Thình lình. Sáu đại tà vật xuất hiện. Trần Thủ Chuyết nhìn bọn họ hỏi. Thật sự như vậy sao? Sáu đại tà vật cùng nhau hành lễ nói. Xin chào đại nhân. Đến đây thi lễ. Hai bên hợp nhất. Sáu đại tà vật ở theo một ý nghĩa nào đó. Cũng là thuộc về Trần Thủ Chuyết phân thân hóa thân. Nhất thời tà vật cũng là dung hợp. Sau đó rất nhiều kinh đạo thánh xuất hiện. Cùng nhau chúc mừng. Chúc mừng đại nhân. Trần Thủ Chuyết mặt mỉm cười. Đến đây lên cấp đạo nhất. Hoàn thành đại đạo. Bên trong đất trời. Có thể lấy ngang dọc ngạo thế. Vô địch bốn phương. Đến đây siêu thoát. Độc nhất vô nhị, trường sinh bất tử, thanh xuân bất lão, vô cùng nguyên khí, trưởng khống đại đạo, vĩnh viễn tồn tại, theo vũ trụ hưng vong.